bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 938, chương 938, Cổ Tước Thành chủ xuất thủ. Một chiêu diệt sát tất cả địch nhân, bạch ra tất cả sản nghiệp, nội tình, toàn bộ dâng hiến cho phủ thành chủ. Ta dựa vào, cái này bạch ra lão tổ thật sự là bị buộc đến tuyệt cảnh a. Thế mà liền loại điều kiện này đều có thể ưng thuận. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà Cổ Tước Thành chủ nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng. Mặc dù nói diệt bạch gia, đồng dạng cũng có thể thu về bạch gia sản nghiệp, nội tình, nhưng muốn quản lý lên, lại là khó khăn. Phủ thành chủ hiện hữu sản nghiệp đã đầy đủ hắn bận rộn. Nhưng nếu là có thể trưởng khống những thứ này sản nghiệp mạnh mạch, đem bạch gia cho triệt để thu phục, cái kia đem so với diệt một cái bạch gia phải có giá trị hơn nhiều. Không thể không nói, Cổ Tước Thành chủ tâm động, mà lại, Sở Cuồng Nhân biểu hiện ra chiến lực rất mạnh. Đối phương diệt bạch gia về sau, chính mình thật sự có thể đem đối phương lưu lại sao? Nơi xa, gian nào đó trong tửu lâu, tất cả tu sĩ đều chú ý tới bạch gia động tĩnh. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên một đám tất cả đều đi ra ngoài quan sát. Chỉ có một cái lão đầu tử ôm lấy một cái vò rượu đang uống rượu. Chính là ngày xưa kiếm quan. Hắn ợ rượu, nói, bạch gia, người thật đúng là chọc một cái nhân vật ghê gớm a, đến mức Cổ Tước Thành chủ. A, hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác đi. Không phải vậy chờ đợi ngươi, chính là ác mộng a. Tốt, đã bạch gia có này thành tâm, như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Trước đem cái này giết nhi từ ta kẻ ngoại lai giải quyết lại nói. Cổ Tước Thành chủ lúc này làm ra quyết đoán. Hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Trong mắt nổ bắn ra lạnh lẽo sát ý. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu vàng óng. Thương bên trên có đạo văn xen lẫn. Lộ ra một cỗ vô cùng khí tức bá đạo. Hư tiên chi lực. Cũng theo đó bạo phát. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Diệt sát kẻ ngoại lai. Cổ Tước Thành chủ quát lạnh một tiếng nói. Giết! Giết! Tiếng hô, giết rung trời. Mấy trăm ngàn binh lính đem Sở Cuồng Nhân đoàn đoàn bao vây. Cũng tốt, nhìn trước mắt vây quanh mấy trăm ngàn tướng sĩ. Sở Cuồng Nhân không sợ ngược lại cười. Cùng nhau giải quyết, cũng tiết kiệm về sau phiền phức. Trong tay hắn kiếm phong bị lệch. Một kiếm ngang nhiên chém ra. Rồi rào kiếm khí giống như dòng nước lũ đổ xuống mà ra. Xông vào quân trận bên trong. Nhất thời. Đến hàng vạn mà tính binh sĩ hóa thành xương máu nổ tung. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra Tử Tiên cung, cây cung kéo dây cung, đế khí lưu truyền, một trận mạnh mẽ tiên pháp ba động bạo phát, một đạo mũi tên bắn ra, hóa thành thần thú Chu Tước hình bóng giống. Chu Tước xoay quanh, ngàn vạn hỏa vũ như mưa to huy sái mà ra, ngàn vạn hỏa vũ ngàn vạn mũi tên, lại là một mảng lớn binh lính vẫn lạc. Không chỉ có như thế, lửa này vũ chi mũi tên từ hoàng hỏa ngưng tụ thành. Hoàng hỏa chỗ khắp nơi, thiêu đốt hư không, đế khí, trong nháy mắt đem bốn phía hóa thành một cái biển lửa. Tu vi không cao chạm đến hoàng hỏa, tại chỗ hóa thành cho tàn. Trong chớp mắt, mấy trăm ngàn binh lính thương vong thảm trọng, mà Cổ Tước Thành chủ cùng mấy cái cao tầng tướng lãnh thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Thấy cảnh này về sau, muốn rách cả mí mắt, cái này nhưng đều là phủ thành chủ tinh nhuệ quân đội a. Bồi dưỡng được đội quân này, bọn họ hao phí đại lượng tư nguyên, nhưng bây giờ, lại bị Sở Cuồng Nhân trắng trợn giết hại. Lòng của bọn hắn thậm chí đều đang chảy máu a. Bốn phía tu sĩ cũng là nhìn đến kinh hồn bạt vía. Quá kinh khủng, cái này kẻ ngoại lai quá kinh khủng. Thế mà còn nắm trong tay loại này đại quy mô công phạt tiên pháp. Không chỉ có như thế, đó là hoàng hỏa, hỏa diễm vốn là thích hợp đại quy mô sát thương. Chớ nói chi là cái này hỏa trung chí tôn hoàng hỏa. Tăng thêm cái kia tiễn đạo tiên pháp. Chậc chậc, thật sự là khiến người bất ngờ a, thành chủ đoán chừng đều muốn bị khí mộng đi. Ngay tại Sở Cuồng Nhân trắng trợn giết hại lúc, Cổ Tước Thành chủ nhất thời ngồi không yên, tay cầm trường thương hướng về Sở Cuồng Nhân giết tới. Không chỉ có như thế, phủ thành chủ cao tầng các tướng lĩnh cũng động. Bạch gia lão tổ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn bị Sở Cuồng Nhân bước đến bây giờ loại tình trạng này. Ở trong sân, hắn có thể nói là hận nhất Sở Cuồng Nhân. Thậm chí so với cùng Sở Cuồng Nhân có mối thù giết con Cổ Tước thành chủ còn muốn hận. Bạch gia đạo chủ, phủ thành chủ đạo chủ, tăng thêm Bạch gia lão tổ còn có thành chủ hai cái này hư tiên. Những lực lượng này cùng nhau hướng về Sở Cuồng Nhân công kích mà đi. Khí thế của nó, ùn ùn kéo đến, dung chuyển ở trong gầm trời. Tại Sở Cuồng Nhân sau lưng tiểu hồ ly bị dọa đến run lẩy bẩy. Yên tâm, có ta ở đây đây. Sở Cuồng thanh âm của người tại nàng bên tai vang lên. Thần kỳ là, nàng sợ hãi của nội tâm lại thật xua tán đi không ít. Các loại công kích gào thét mà tới. Uy thế mạnh mẽ tuyệt luân. Mà Sở Cuồng Nhân đối mặt loại tràng diện này. Đúng là chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Trong chốc lát, tiểu hồ ly dường như cảm thụ bốn phía cái kia ồn ào công kích âm thanh. Tiếng hét thảm chờ một chút toàn đều biến mất. Thiên địa trong nháy mắt này biến đến yên tĩnh vô cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân mở hai mắt ra. Đó là một đôi dường như không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chỉ lộ ra vô cùng thiên uy đôi mắt. Thiên địa vạn vật tại hắn mở mắt trong nháy mắt cũng vì đó nín thở. Mà công hướng Sở Cuồng Nhân Cổ Tước thành chủ, Bạch gia lão tổ bọn người dường như cảm nhận được cái gì giống như. Ánh mắt bên trong dần dần toát ra hoảng sợ. Bọn họ tự hồ muốn tránh, nhưng đã không kịp. Nhất niệm khởi, vạn lại vô thanh thiên địa thương. Không có tình cảm chút nào đạm mạc âm thanh vang lên. Sở Cuồng Nhân đế khí, niệm lực trong nháy mắt này bạo phát đến cực hạn. Không chỉ có như thế, tiên thể hàn khí, thần hoàng chi hỏa cũng dung nhập tại một chiêu này bên trong. Tại bản nguyên chi lực cùng thiên đạo chi lực, chứng pháp chi ấn đa trọng gia trì phía dưới bạo phát. Hóa thành từng vòng đỏ tía sóng ánh sáng khuếch tán mà ra. Sóng ánh sáng lướt qua, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, càn khôn dung truyền. Huyền hoàng phá vỡ, cho dù là đạo chủ dưới một kích này cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Bị sóng ánh sáng đụng vào về sau, bị tùy tiện nghiền thành xương máu nổ tung. Đạo chủ còn như vậy, huống chi những người khác. Bạch gia tử đệ, phủ thành chủ binh lính, vô số người tại cái này đỏ tía sóng ánh sáng dưới. Ào ào vẫn lạc, sinh mệnh tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Không. Không, chấm ngoặc kép, Bạch gia tiên chủng Bạch Dạ Nguyệt nhìn lấy đến gần đỏ tía sóng ánh sáng. Dùng hết toàn lực ngăn cản, lấy ra các loại bảo mệnh chi vật, có thể vẫn như cũ không có một chút tác dụng nào. Sóng ánh sáng sau đó, Bạch Dạ Nguyệt như những người khác một dạng, hóa thành một đoàn xương máu. Tại lực lượng này trước mặt, tiên chủng cùng cỏ rác cũng không phân biệt. Đỏ tía sóng ánh sáng chỉ tứ ngược mấy hơi thở thời điểm. Nhưng cái này mấy hơi thở lại làm cho vô số người cảm giác qua một thế kỷ giống như. Quá kinh khủng, lực lượng kia, khiến mỗi người đều chấn động theo. Bây giờ Bạch Phủ đã hoàn toàn biến mất. Mấy trăm ngàn quân đội cùng Bạch gia tử đệ cũng toàn cũng bị mất. Tại chỗ thậm chí tìm không thấy một bộ một chút hoàn chỉnh điểm hài cốt. Tại lực lượng kia dưới. Đại bộ phận đều là trực tiếp hóa thành xương máu. Trong không khí, chỉ còn lại có mùi máu tươi nồng nặc. Mà tại cái kia huyết vụ đầy trời bên trong, một bộ áo trắng như tuyết, tuyệt thế mà đứng, dù là thân ở địa ngục, vẫn như cũ lộ ra đến vô cùng xuất trần thoát tục. Quái vật, chấm ngoặc kép, làm sao có thể sẽ có ngươi dạng này tiên chủng? Chẳng lẽ ngươi đã bắt đầu đi đường thành tiên sao? Tại chân của tay đứt bên trong, Cổ Tước thành chủ, Bạch gia lão tổ hai cái hư tiên còn thừa lại một hơi. Hoảng sợ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, bọn họ đã bị dọa đến cơ hồ điên rồi. Nhiều cao thủ như vậy, lại bị Sở Cuồng Nhân một chiêu phá hủy. Như đối phương là một cái tiên, cái kia còn nói được. Nhưng đối phương, hết lần này tới lần khác chỉ là một cái tiên chủng. Một cái tuổi trẻ đến không tưởng nổi tiên chủng. Làm sao có thể, vì cái gì, quái vật, nghe được lời của hai người, Sở Cuồng Nhân thu liễm thiên đạo chi lực, khẽ cười một tiếng, nhìn bầu trời qua đáy giếng. Gì gặp thiên uy, chớ nói chi là thiên ngoại chi thiên. Hắn phất tay áo vung lên, màu vàng đỏ hoàng hỏa gào thét mà ra, trong nháy mắt đem tại chỗ huyết tinh chi khí thiêu đến không còn một mảnh. Mà Cổ Tước thành chủ, Bạch gia lão tổ hai người cũng bị hoàng hỏa nuốt mất. Chỉ chốc lát liền hoàn toàn chết đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.